Siêu thần yêu nghiệt, chương 1283, hắn đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tính cách La Lị thể, chắc chắn sẽ không đi tìm phụ thân. Nàng sẽ cho mình no đỏ Vân Phi Dương, chắc chắn sẽ không đứng lại mắt thấy Trầm Tiểu Vũ điên cuồng đánh tới. Không có chút nào ẩn tàng, tu vi toàn diện bạo phát, tốc độ bão tố đến cực hạn. Khoan hãy nói, sau khi đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 3, tốc độ của Vân Phi Dương nhanh hơn 2 tháng rất nhiều. Phi nhanh thấy không rõ bóng người, tốc độ thật nhanh, Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc không thôi. Hừ, muốn trốn khỏi lòng bàn tay của bản cô nương. Nàng bay lên không, vung tay lên, thuần nguyên lực bạo phát, trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiễn hình đánh tới Vân Phi Dương. Hiu, lưu quang lóe lên, phảng phất lưu tinh trụy lạc, cảm nhận được sau lưng bộc phát cường thế thuần nguyên lực, Vân Phi Dương sụp đổ nói, đùa thật. Xoát, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiêu sái né tránh lưu quang tiễn hình oanh kích. Hiu, đột nhiên, sau lưng lại truyền tới âm thanh xé gió, mũi tên thứ hai lần nữa oanh tới. Người Vân Phi Dương còn ở giữa không trung, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bước một bước trên hư không, thân thể lần nữa hướng lên trên. Trầm Tiểu Vũ cười lạnh nói, Vân Thúc, ta nhìn ngươi có thể mốc ở phía trên bao lâu. Nói rồi lần nữa phất tay, hiu, hiu, hiu, ba đạo lưu quang theo nhau mà tới. Không tốt, Vân Phi Dương lúc này lăng không dẫm đạp, không ngừng bay về phía trời cao. Trong chớp mắt, tên này bị buộc lên cao trăm trượng. Nhưng, vốn nên lo lắng lên cao như vậy, ngã xuống sẽ rất thảm. Vân Phi Dương lại cảm giác chính mình không bị thiên địa trói buộc. Ngọa tào, chẳng lẽ, đột phá đến luyện tâm kỳ, ta có thể ngự không phi hành. Hắn tỉnh táo lại, gian nan ổn định thân thể, lơ lửng giữa không trung, tìm kiếm cảm giác phi hành. Hà, Trầm Tiểu Vũ nhíu mày, hắn đang làm gì? Hiu, đột nhiên, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa cực tốc bay ra ngoài. Hắn phi hành tốc độ cao giữa không trung, hào khí vạn trượng cười to nói, từ hôm nay trở đi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản lão tử tự do bay lượn. Phốc suy, tiễn hình lưu quang từ phía sau đâm tới, đâm vào giữa mông đít. Vẻ mặt Vân Phi Dương đang đắc ý đột nhiên đặc sắc, hai te che cái mông, từ trên không trung siêu một tiếng, cực tốc rơi xuống. Hừ, Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói, để ngươi đắc chí nè. Cách chương.